Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, lễ khinh tình ý trọng đều là gạt người. Minh Triệt đem Mặc Ly mang về Thái Sơn phủ, chuyện rất nhanh sẽ truyền đến Minh Mị trong lỗ tai. Như là che trời nùng vân đột nhiên bị vạch tìm tòi một cái lỗ hổng. Ánh mặt trời chút xuống mà ra, nàng hưởng thụ này dễ mây nhìn trời vui sướng cảm. Tươi cười so trước mặt nãy tô càng ngọt, tới gần mừng năm mới. Nam Huân Điện lý thưởng cho hạ nhân hồng bao so năm trước đầy đủ thêm gấp đôi. Lấy sáng quắc cùng chăn chăn cầm đầu liên can phó chúng người người nhi mừng tít mắt. Con tưởng rằng công chúa là vì hôn kỳ buông xuống như vậy hậu đãi công nhân. Ngay cả Thôi Ngọc đến thời điểm đều bị nhân ngàn ân vạn tạ. Khiến cho hắn không hiểu ra sao. Đây là như thế nào? Một đám cao hứng như vậy. Ta ca, đang muốn đem Thái Sơn phủ gần nhất chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Lại bỗng nhiên thấy nam nhân phía sau còn đi theo một cái khiếp xinh xinh thiếu niên. Gia trí vụng trộm đánh giá Nam Huân Điện hết thảy. Gặp trong phòng thả rất nhiều tinh xảo ngà voi lồng chim. Trong lồng mẫu đơn hải đường tôn nhau lên thành thú. Ngược lại đem phòng khách chính giữa lò hương lý hương khí cái trôi qua. Khả trước mắt là mùa đông, mãn Trường An nội trừ bỏ hoa mai, nào có này đó phú quý yếu ớt hoa cỏ. Có thể thấy được nữ nam công chúa ở trong cung nhận hết bệ hạ sủng ái. Tài năng nhường Nam Huân Điện như vậy bốn mùa như xuân. Thiếu niên chính chật chật ở trong lòng cảm thán, thình lình đánh lên Minh Mị ánh mắt. Sợ tới mức lập tức lại đem cúi đầu đi, người này tiểu thư đồng thế nào luôn nơm nớp lo sợ. Có phải không phải ngươi trong ngày thường quản hắn quản rất nghiêm. Chống cằm xem gia trí, Minh Mị khóe miệng gợi lên một chút giảo hoạt cười. Ngươi đi lại, không cần sợ, nhìn thoáng qua Thôi Ngọc. Gia trí cẩn thận đi qua hành một cái lễ nói. Công chúa Kim An, sao ngươi lại tới đây? Là cùng nhà ngươi đại nhân có cái gì quan trọng hơn sự sao? Nắm lấy một phen tô đường ra trong tay gia trí, Minh Mị chỉ cho là ở dỗ tiểu hài tử. Tạ, cảm ơn công chúa, ta hôm nay là bồi đại nhân cấp công chúa tặng lễ, nhân Minh Mị hiện tại thân phận. Lục lễ bên trong một ít lưu trình cùng bình thường nhân gia kết hôn khi lược có bất đồng. Bệ hạ hạ chỉ tứ hôn. Phía trước nạp thải cùng nạp trinh thôi ra cơ hồ đều chỉ là tượng trưng tính tặng nhạn đến. Ký thủ này đúng hạn làm Nam Bắc di truyền, thuận âm dương lui tới. Lại bởi vì chim nhạn đối tình yêu trung thành, chúc hai người có thể vĩnh kết đồng tâm ân ni mà vấn danh hạng nhất còn lại là tùy theo thái. Thương tự bói toán, cùng lúc trước cùng úy chỉ bảo lâm tướng hướng bất đồng. Lý Thuần Phong cấp hai người tính ra còn lại là tốt nhất đại cát. Phía trước tam lễ đã kết thúc, kế tiếp đó là nạp trinh, thỉnh kỳ, lại sau đó liền có thể thành hôn. Hai người hôn kỳ sáng sớm liền tính tốt lắm, cho nên thỉnh kỳ cũng bất quá là đi cái hình thức. Cho nên Minh Mị cho rằng nạp trinh này hạng nhất cũng nhất định miễn đi. Lại không nghĩ rằng Thôi Ngọc vẫn là mang theo xính lễ đến. Cái gì vậy, lấy vội tới ta coi xe monster, buông trong tay trà nóng chản. Minh Mị có chút tò mò hắn hội đưa cái gì đi lại. Năm đó hắn cấp trưởng Tôn Dung Yên tặng cái gì xính lễ bản thân cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần chuôi này khắc hoa san hô như ý chỉ biết thôi phủ cấp ra danh mục. Quà tặng nhất định thập phần phong phú, vừa nghĩ như thế. Trong lòng nàng liền nhiều ra một ít tương đối cảm đến. Rất nhiều, ta gọi nhân giống nhau nâng tiến vào cấp công chúa xem đi, gia trí nhắc tới đến vài thứ. Kia, trên mặt liền lộ ra khó có thể ức chế hưng phấn loại tình cảm. Đem trong tay đường phóng tới trên bàn, xuất môn đem nhân tiếp đón tiến vào. Một đám gã sai vặt thủ nâng các thức hộp sơn đứng ở Minh Mị trước mặt. Thiếu niên một bên đem hòm trục vừa mở ra, một bên giới thiệu, này hộp là khuyên tai, này hộp là ngọc bội, này hộp là đầu hoa, này hộp là châu sai. Bên ngoài còn có các màu la sam áo cánh cùng vải vóc. Công chúa có thể chờ một chút rảnh rỗi lại chậm rãi xem monster, nga. Đúng rồi, còn có này đó, đi đến cuối cùng một người bên người đem trong tay hắn hòm mở ra. Một chồng sách ánh vào minh mị trong mắt, đây là quý phủ điền sản, phòng khế, công chúa nhìn xem có chỗ nào không rõ có thể hỏi ta, đều là thiếu gia tự mình chọn. So với trước kia phu nhân cấp trưởng tôn tiểu thư thật tốt nhiều, đè thấp thanh âm nói một câu. Đây là Ngô bá vừa ra đến trước cửa cố ý dặn. Này, này đó đều là cho ta. Minh mị bị hắn mấy thứ này cả kinh có chút không biết làm sao. Nàng chuyển qua đến xem sáng quắc, kết quả phát hiện này tiểu nha đầu chính hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm này châu sai trang sức cười đến miệng đều sai lệch. Công chúa, này không là mấy ngày trước đây đưa tới bức họa lý họa châu sai sao? Đại nhân vậy mà làm cho người ta làm ra đến đây. Thật là đẹp đâu, thanh trạm ngọc phượng cái châm cài đầu tinh xảo lóa mắt. Cùng bản thân tiểu giống thượng mang giống nhau như đúc, còn có này, này cũng là họa lý có. Không ngờ như thế đại nhân ngày ấy đưa tới họa lý còn có như vậy trò đâu, tiểu nha đầu đối với này. Xính lễ chật chật lấy làm kỳ, dẫn tới toàn bộ Nam Huân Điện nha hoàn đều đầu đến đây cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nguyên lai hắn cũng không sợ phiền toái. Hắn nguyện ý cho nàng họa đầu đầy châu ngọc, còn bỏ được tốn thời gian hoa tiền tài đem này lại giống nhau làm ra đến. Không thôi này đó, còn có rất nhiều đồ cổ tranh chữ, quý báu dược liệu, đồ cổ đồ sứ cái gì. Đều đặt ở bệ hạ cho ngài ở trong phủ tân kiến trong trạch viện. Nghĩ đến nhà hắn thiếu gia cơ hồ đem hạng nặng thân gia đều chắp tay đưa cho công chúa. Bản thân quả nhiên là nửa điểm cũng chưa lưu đâu. Nghe vậy, Minh Mị bỗng nhiên nghi hoặc hỏi đến. Trạch viện, cái gì trạch viện, ta lần trước đi thế nào không thấy được. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Trước mặt nhiều người như vậy đem bản thân đi qua thôi phủ sự tình nói ra. Thực tại có chút thẹn thùng. Gia Trí thấy thế, giật mình nói tiếp đến. Đa tạ công chúa mấy ngày trước đây đi thăm tiểu nhân. Tiểu nhân ở tại nhà kề. Công chúa không phát hiện tân trạch viện cũng là bình thường. Kia địa phương là xây dựng thêm xuất gia. Ngay tại tận cùng bên trong sân sau lại đóng dấu chồng vừa vào. Bởi vì tới gần phố xá, thiếu gia cố ý làm cho người ta cái xem phố lâu. Cấp công chúa giải buồn dùng, Gia Trí, theo vào nhà sau liền luôn luôn không ra tiếng nam nhân bỗng nhiên đánh gãy bản thân thư đồng. Thôi Ngọc thấy hắn càng nói càng nhiều, nên không nên nói toàn run lên xuất ra, đem bản thân muốn lưu cho của nàng kinh hỉ cũng nhất định trước tiên lộ ra. Này nọ buông đi, ngươi ở bên ngoài chờ ta, hảo cười hì hì sờ sờ đầu. Thiếu niên đang muốn đi ra ngoài, lại bị Minh Mị một phen kéo lại. Chờ một chút, nàng nhìn thoáng qua sáng quắc, tiểu nha đầu lập tức ngầm hiểu theo trong tay áo lấy ra vài cái thật dày hồng bao đưa cho Gia Trí. Đây là thưởng cho các ngươi. Bên ngoài trời lạnh, vất vả đại gia đi này một chuyến, rõ ràng so vừa rồi tiếp đến đường khi càng vui mừng. Đoàn người cảm ơn Minh Mị, liền buông này nọ đi ra ngoài. Trong điện nhất thời cũng chỉ thừa nàng cùng Thôi Ngọc hai người. Tuy rằng hắn lần này cũng không có để cho mình thất vọng. Nhưng này thụ sủng nhược kinh cảm giác nhưng cũng làm cho nàng hơn vài phần sợ hãi. Nữ tử rào xanh tươi bàn trắng nõn ngón tay, nhỏ giọng nói, ta có tốt như vậy sao? Bằng không đâu, bị nàng này tự coi nhẹ mình bộ dáng đậu nở nụ cười. Thôi Ngọc vẫn là lần đầu thấy nàng như thế, biết trong cung cái gì đều có, ngươi lại cái gì cũng không thiếu. Thế nào lại vẫn bị điểm ấy này nọ dọa, chẳng sợ biết mặc dù không có mấy thứ này nàng cũng lại cam. Tâm tình nguyện gả cùng hắn làm vợ, khả Thôi Ngọc vẫn là muốn đem tốt nhất đều cho nàng. Như vậy mới sẽ không gọi hắn mị nhi ủy khuất, ta từ trước nghe người ta ra nói. Nhà trai cấp xính lễ càng nặng, lại càng tỏ vẻ coi trọng chưa quá môn nàng dâu, mà nhà gái đầu cưới càng phong phú, ở nhà chồng địa vị lại càng cao. Vốn cảm thấy chẳng qua là đem nữ nhân cùng mấy thứ này nhất định đặt ở cân bằng thượng lặp lại suy. Nghĩ, dùng quyền thế phú quý bác một đời trường an, nhưng là hôm nay xem ngươi như vậy đem mấy thứ này đặt tới ta trước mặt, mới biết được lễ khinh tình ý trọng đều là gạt người, nhà mẹ đẻ cũng tốt phu gia cũng thế. Khẳng vàng thật bạc trắng lấy ra cấp nữ con dâu thêm vinh dự. Nhất định là trong lòng coi trọng, không là trương hiển phú quý, mà là tỏ vẻ tôn trọng. Vợ chồng gian khó nhất đó là có thể nhảy qua tiền bạc thật tình tướng đãi. Dịch cầu vô giá bảo, khó được có tình lang, cũng may này hai loại, nàng đều chiếm được, hết chương.